Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, Mộc Hồng Tử. Một chiếc chiến thuyền, Già Thiên Tế Nhật, bao phủ toàn bộ Hoàng Tiền Thành, dẫn tới toàn bộ Hoàng Tiền Thành. Lòng người bàng hoàng, đáng sợ uy áp phảng phất cự thạch đồng dạng treo ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Trong buổi tối Hoàng Tiền Thành, ban đầu náo nhiệt vô cùng, mà bây giờ huyên náo vạn phần Hoàng Tiền Thành. Tại thời khắc này, yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người là hoảng sợ quỳ sát cùng nằm rạp trên mặt đất. Phảng phất trực diện nhất tôn chí cao vô thượng thần chi giống như. Nội tâm hoảng sợ, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được run. Phảng phất có đại kinh khủng buông xuống. Này đứng tại chiến thuyền phía trước một bóng người. Phong hoa tuyệt đại, hấp dẫn thế gian chỗ có quang hoa. Phảng phất như là giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Kính sợ, kinh hãi, trầm luân, đủ loại ánh mắt, đều là hướng phía bóng người kia đầu quân bắn đi. Hoàng Tiền tiểu điếm quán ăn nhóm, bành một tiếng mở ra. Này mỹ lệ không tưởng nổi nam nhân, đứng tại trên ván thuyền, chắp lấy tay, ôn hòa nhìn xem đến, xuyên thấu qua môn, nhìn thấy bộ phương, lưu lại, thì là ôn hòa mỉm cười. Đó là một loại nhìn thấy người quen cũ mỉm cười. Bộ phương đứng tại chỗ, toàn thân lỗ chân lông đều cơ hồ muốn nổ tung. Đối phương ánh mắt, để trong lòng hắn trong không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Cẩu gia không biết khi nào đã xuất hiện tại bộ phương bên người. Mắt chó trong phảng phất bắn ra sáng chói lưu quang, nhìn chằm chằm cái kia đạo mỹ lệ không tưởng nổi bóng người. Thế gian lại có xinh đẹp như vậy nam nhân. Liền xem như ngày bình thường tự luyến vô cùng Minh Vương Nhĩ Cáp, tại trước mặt người đàn ông này cũng là có chút tự ti mặc cảm. Nam nhân này thật sự là quá hoàn mỹ, nhượng nữ nhân trầm luân, làm cho nam nhân mê luyến. Cái sau này nhượng thiên địa đều là ảm đạm vô quang nụ cười, càng làm cho người hô hấp dồn dập. Từng bước một giống như ma quỷ tốc độ, cái sau từ trên chiến thuyền đi ra, chắp lấy tay như tiên nhân lâm thế, không vội không chậm, phong khinh vân đạm, chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào Hoàng Tiền trong thành, đứng tại Hoàng Tiền tiểu điếm trước trên mặt đất. Nam nhân đánh giá quán ăn, trong ánh mắt ẩn chứa tâm tình rất phức tạp, hồi lâu sau, mới là thở dài một hơi, mở rộng bước chân, hướng phía trong nhà hàng dậm chân mà đến. Đế Thính nhìn thấy đạo nhân ảnh này, nhất thời hoảng sợ toàn thân lông tóc nổ tung. Không thể tin kinh hô một tiếng. Về sau lộn nhào hướng trong nhà hàng chạy tới. Đáng tiếc, này mỹ lệ nam nhân. Chỉ là hướng phía Đế Thính nhẹ nhàng vung động một cái tay. Sau một khắc, Đế Thính bối rối chạy trốn thân hình nhất thời bị định trụ. Về sau, thế mà chậm rãi hướng phía nam nhân kia vị trí chỗ ở bay đi. Hắn đường đường một tôn thần chi. Thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều làm không được. Đế Thính hóa thành chân ngắn chó bộ dáng, bị này mỹ lệ nam nhân ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve. Ngươi là ai? Nhìn thấy Đế Thính thế mà dễ dàng như vậy bị thu phục, bộ phương ánh mắt co rụt lại. Không hề nghi ngờ, người nam nhân trước mắt này thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, tuyệt đối đáng sợ. Chỉ ít, so từ bản thân mạnh hơn. Thậm chí so với cẩu gia còn mạnh hơn. Đế Thính tốt xấu là tôn thần chi, dù cho lĩnh ngộ là phổ thông pháp tắc chi lực, nhưng cũng không phải bình thường thần chi có thể thu phục, chớ nói chi là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thu phục. Người đang hỏi ta à? Nam tử ôn hòa cười, con mắt phảng phất biết nói chuyện, nhìn chằm chằm bộ phương, lóe ra quang mang. Quang mang kia nhìn bộ phương một trận dùng mình. Dù sao, bị một người nam nhân dùng ôn nhu như nước ánh mắt nhìn chằm chằm, tự nhiên sẽ có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Chúng ta gặp qua, chúng ta thế nhưng là người quen cũ. Nam tử vừa cười vừa nói. Về sau, sắc mặt hắn chính là trở nên trang trọng mà trang nghiêm. Muốn đỉnh phong người, tài ách bạn thân thể. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, chấm ngoặc kép, thực sự phá luân hồi. nên vứt bỏ hết thảy, mới có thể thấy được một góc luân hồi. Nam tử nói xong, khóe miệng lại lần nữa dương lên. Hắn buông xuống đế thính, rơi xuống đất đế thính, nhanh chân liền chạy, tránh sau lưng Cẩu Gia, run lẩy bẩy. Mỹ lệ nam nhân thân thể trong nháy mắt chính là tới gần Bộ Phương, mặt cùng Bộ Phương mặt khoảng cách bất quá một tấc khoảng cách. Bộ Phương thậm chí có thể cảm nhận được đối phương lúc nói chuyện ấm áp bật hơi dâng lên tại trên mặt mình này cỗ cảm giác. Vậy tao cảm giác, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Ngươi, là này thanh đồng trong điện bị phong ấn ra hỏa kia. Chấm ngoặc kép, chính xác, không hổ là được tuyển chọn bộ dáng. Quả nhiên thông tuệ, nam tử từ tính thanh âm vang vọng, đánh cái búng tay, hắn giơ tay lên, tựa hồ dự định hướng bước trên mặt chữ điền sờ soạng. Bộ Phương thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui nhanh, né tránh người kia dự định chấm mút tay. Đừng tưởng rằng ngươi đẹp giống nữ nhân, liền có thể che giấu ngươi là nam nhân sự thật, liền có thể không kiêng nể gì cả sờ mặt. Cái sau tay dừng lại tại hư không, nhất thời hơi có chút xấu hổ, thả tay xuống. Này đẹp không tưởng nổi nam nhân nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ngươi trưởng thành thật là nhanh, nhanh hơn ta, chấm ngoặc kép, nam nhân nói. Hắn tựa hồ có chút nhớ lại, liếc nhìn Hoàng Tuyền tiểu điếm liếc một chút, chắp lấy tay, tại trong nhà hàng dạo bước, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ, Cẩu Gia sắc mặt có chút cổ quái. Bộ Phương nói ra hỏa này là lúc trước Hoàng Tuyền Hà Thượng Thanh Đồng Điện trong phong ấn cái kia. Tồn tại a, cái kia bởi vì Bộ Phương ngắt lấy vong tình liên mà thoát khốn ra hỏa. Đối phương làm sao biến thành thần triều biên cương đại quan? Các ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Minh Khư trở thành đại thế giới, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, trở về đến Minh Khư ngược lại là thẳng ngoài ý muốn. Nam tử nói, ngươi không phải chủ động trở về. Cẩu Gia nhất thời hơi hơi mộng bức. Nam tử kinh ngạc nhìn Cẩu Gia liếc một chút. Dĩ nhiên không phải, ta là bị đày đi trở về. Tại thần triều hướng đều đắc tội ngươi. Đế thính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ là cảm giác đến mọi người kinh ngạc. Nam tử ôn hòa cười một tiếng. Bất quá cũng tốt, trở về cũng tốt, vẫn là Minh Khư so sánh thoải mái. Chấm ngoặc kép, người gọi Bộ Phương đúng không? Thật sự là tên rất hay. Ta gọi Mộc Hồng Tử, cũng là tên rất hay. Mộc Hồng Tử ôn hòa cười một tiếng. Nhất tiếu khuynh nhân quốc. Bộ Phương có chút im lặng. Gia hỏa này, sợ cũng là tự luyến tồn tại. Bất quá Bộ Phương trong lòng cũng là minh. Gia hỏa này hẳn là đời trước chủ ký sinh. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng là lúc trước mình tại Thanh Đồng trong điện tiếp xúc tốt băng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, gia hỏa này thế mà liền kiếm ra nhân dạng. Không hổ là đã từng hệ thống người được tuyển chọn. Cùng chính mình một dạng, đều là thiên tuyển người. Mộc Hồng Tử ôn nhu nhìn lấy Bộ Phương, từng bước một mở ra, không ngừng tới gần. Bộ Phương thì là bị buộc không ngừng lùi lại. Nam nhân này, khí thế hung hung, tựa hồ đối với chính mình có gây rối ý đồ. Bỗng nhiên, ôm Tiểu Hồ Tiểu U ngăn tại giữa hai người. Tiểu U cùng Tiểu Hồ đồng thời nhìn xéo Mộc Hồng Tử liếc một chút. Mộc Hồng Tử nhất thời sững sờ. Bộ Phương thì là buông lỏng một hơi. Uy vũ ta U tỷ, nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, khác động thủ động cước. Tiểu U mặt không biểu tình nói ra. Mộc Hồng Tử nhìn Tiểu U liếc một chút, lại một lần nhẹ cười rộ lên. Tốt a, không nghĩ tới nguyền rùa thiên nữ thế mà đều vì ngươi mở miệng nói chuyện. Vậy ta Mộc mỗ người liền cho nguyền rùa thiên nữ một bộ mặt. Mộc Hồng Tử lui lại một bước, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Ta vừa tới Minh Khư, liền không kịp chờ đợi đến gặp một chút ngươi. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy đã từng chính mình. Thậm chí, Bộ Phương ngươi so đã từng ta phát dục còn tốt hơn. Mộc Hồng Tử tay run một cái, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hồng ngọc lọ sứ. Rầm rầm, ngược lại hai chén rượu, một chén kính chính mình, một chén kính Bộ Phương. Bộ Phương tiếp nhận hồng ngọc chén sứ, Rượu trong chén dịch hiện ra mát lạnh chi sắc. Mùi rượu không coi là nhiều nồng đậm. Vẻn vẹn từ mùi rượu nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt tửu. Uống một ngụm đi. Đây chính là ta chăm chú ủ chế mỹ tửu đâu. Liền xem như hạ ấp thần triều thần vương muốn uống, đều không đến uống. Mộc Hồng Tử cười khẽ. Lời nói rơi xuống, chính là uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên, mi đầu cau lại, làm cho người thương tiếc. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn một chút. Uống cái tửu đều có thể phong phanh như vậy. Về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này Mộc Hồng Tử tuyệt đối có chuyện muốn hắn nói. Bất quá đối phương không vội. Này Bộ Phương cũng không vội. Bưng chén rượu, môi tiếp xúc chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Oanh, tửu dịch nhiễm vào cổ họng. Một cỗ nổ tung mùi rượu nhất thời tại Bộ Phương thể nội bắn ra. Mà Bộ Phương trong ý thức phảng phất vượt qua hư không. Trừ ngồi tại đối diện Mộc Hồng Tử bên ngoài. Hết thảy sự vật, đều biến mất. Cẩu gia, Tiểu U, Minh Vương Nhĩ Cáp, Khí Linh thậm chí, hệ thống, hết thảy đều cảm giác không thấy. Bộ Phương thậm chí quên dư vị rượu ngon trong miệng cảm giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt ôn hòa đối hắn mỉm cười Mộc Hồng Tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.